Chương 252, mặt người quỷ bức. Hệ thống ngươi có thể phát hiện cái kia đến tột cùng là cái gì không? Tần Kiếm Ca ở trong lòng hỏi, biểu hiện dị thường ngưng trọng. Cái kia hạo hãn vô biên khủng bố cảm giác ngột ngạt, để hắn sản sinh một ít không tốt suy nghi. Cái hướng kia, chính là Đại Tần quân đội chinh chiến phương hướng. Tuy nói lấy Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Mục hai người thực lực, tại không đụng tới thánh nhân tình huống, đủ để tung hoành Nam Vực. Nhưng ở cái này sức mạnh to lớn ngập trời phía dưới, Tần Kiếm Ca rất nhanh liền minh bạch, cho dù là lấy thực lực bọn hắn, QNZ khó có thể đối phó. Mặt người quý bức, một cái chọc mao láo chuột mà thôi rất nhanh, hệ thống thanh âm liền ở Tần Kiếm Ca trong óc vang lên. Cư nhiên là loại này yêu thú, Tần Kiếm Ca có chút kinh ngạc, loại này yêu thú ở yêu thú giới danh tiếng, thế nhưng là nổi danh thối. Dựa vào không ngừng thôn phệ cường đại yêu thú tinh huyết đến tăng lên tự mình. Cũng chính bởi vì vậy, đưa tới những yêu thú khác chủng tộc cứu hận. Loại này yêu thú, cũng ở truyền lưu cực lớn vạn yêu thú trên có quá ghi chép, xếp hạng chừng 30, nhưng cũng sớm ở cái trước kỷ nguyên thời điểm, vốn nhờ vì là treo chọc đến chân long nhất tộc, từ đó làm cho toàn tộc chắc chắn diệt. Chỉ là không nghĩ tới là, thời gian qua đi lâu như vậy thời gian, lại còn có thể đủ nhìn thấy một con. Hệ thống, cái kia nó thực lực nào mờ ơ giai đoạn gì? QNZ Hoắc Khứ Bệnh cùng lễ vật thực lực có thể đối phó sao lướt qua còn lại một ít rườm ra đồ vật, Tần Kiếm Ca lần thứ hai hỏi. Đây mới là hắn quan tâm nhất trọng điểm. Lúc còn sống đại khái là mờ ơ thánh nhân bắt trọng, bất quá bị một vị khác thánh nhân phong ấn mấy triệu năm, bây giờ chỉ còn dư lại yêu nguyên trạng thái, bất quá thực lực vẫn có thể so với thánh nhân giống như vậy con chuột nhỏ, đã Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Mục hai người thực lực, liều mạng, đến có thể đem chém giết rất nhanh. Hệ thống liền đưa ra một cái đúng trọng tâm đáp án. Vậy thuận tiện có hệ thống đưa ra đáp án, Tần Kiếm Ca QNZ thoáng yên tâm lại. Nhưng dù vậy, trong lòng lo lắng vẫn không bỏ xuống được. Loại này đại chiến, tất nhiên sẽ đưa tới Nam Vực một ít đại thế lực quan tâm, khó bảo toàn không có thánh nhân tầng thứ đại năng nhúng tay. Nếu quả thật nói như vậy, biến không biết là tốt hay xấu thực lực A đứng ở giữa khoảng không, Tần Kiếm Ca lại là không cảm thấy thở dài, đứng chắp tay. Nhìn về phía dưới Đại Man Vương Triều phương hướng, thực lực của hắn hay là quá yếu, mà ở tương lai, hắn đối mặt còn có Lôi Ma Tông, cùng với bọn hắn Vương Triều. Lôi Ma Tông cường đại, trừ phi là chinh triệu đến một vị thánh nhân tầng thứ anh kiệt, bằng không vô pháp chống đối, mà ở, hắn đem đối mặt những cái trung cấp Vương Triều, cũng là cũng giống như thế. Mà nếu như hắn có thể ở trong thời gian ngắn đột phá đến thiên nhân chi cảnh, cũng đồng dạng có thể tạo ra được mấy vị thánh nhân. Tu luyện Tần Kiếm Ca không khỏi cầm chặt nắm đấm, chỉ có không ngừng khắc khổ, có thể sớm ngày đem hắn thực lực đạt đến thiên nhân chi cảnh. Chu Ký Sinh, thật không biết ngươi có cường đại như thế thiên phú, nhưng vì sao có một cái như heo đầu. Đến phá hư chi cảnh, tu vi đề bạt là thứ yếu, là đối với đạo lĩnh ngộ ngộ ra một ít, tu vi cũng là nước chảy thành sông. Huống hồ lấy ngươi cái kia yêu nghiệt đồng dạng thiên phú, đề bạt cái tu vi còn không phải dường như uống nước giống như vậy. Nhưng ở đối với đế hoàng chi đạo lĩnh ngộ phương diện lại là vẫn không đến nơi đến chốn. Cho nên nói, thiếu niên, hay là hảo hảo đi cảm ngộ đại đạo đang lúc này, hệ thống thanh âm như sấm nổ, ở Tần Kiếm Ca trong đầu ầm ầm vang lên. Hệ thống, coi như như vậy, nhưng đối với đế hoàng chi đạo, ta vẫn không tìm được chính xác đường. Nếu như, ngươi có thể lại để cho ta tiến vào một lần đại đạo bổn nguyên thế giới, hay là ta có thể đủ tìm tơ y phương hướng hệ thống mấy câu nói. Cảm giác không phải là hắn đang suy nghĩ. Chỉ là đại đạo loại này hư vô mờ mịt, muốn tìm được phương hướng, lại là rất khó. Thiếu niên, thật không biết ngươi là ngốc hay là cái gì. Đế hoàng chi đạo tuy nói là khá cao một loại nói, nhưng ở tiền kỳ, đối với phương hướng lựa chọn, lại là đơn giản nhất một cái. Ngươi thậm chí ngay cả phương hướng này đều tìm không ra đến, thật không biết ban đầu ta vì là lựa chọn gì ngươi hệ thống giống như bức chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Căm giận nói, đại đạo bổn nguyên thế giới coi như, chỗ đó cho dù là ta cũng phải trả giá rất lớn đại giới, mới có thể để ngươi đi vào, cho nên nói đừng nghĩ đi, để ca ta dẫn ngươi đi chỗ tô tờ, ở nơi đó nói không chắc ngươi có thể tìm tơ y phương hướng hệ thống rất là bất đắc dĩ nói. Đi đâu? Tần Kiếm Ca đầu góc mơ hồ nói, ở hệ thống mấy câu nói bên trong, hắn ngược lại là rơi vào mở mịt bên trong. Tự nhiên là đến xem cái kia một trận chiến đấu. Thánh nhân trong lúc đó chiến đấu, bên trong đầy giấy đại đạo chi lực, cái kia bên trong bao hàm lấy BNHN đối với đại đạo lĩnh ngộ, nếu như ngươi có thể từ bên trong nhìn ra gì đó, đối với ngươi cũng có được rất lớn trợ giúp. Hệ thống tức giận nói, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ, cực giống một loại người. Đi nơi nào, sợ là ta ngay cả tới gần cũng không có cách nào làm được đi. Tần Kiếm Ca khẽ to mày, thánh nhân tầng thứ chiến đấu, lan đến phạm vi ít nhất là mấy trăm dặm thậm chí hơn ngàn dặm, chỗ đi qua đều là tràn ngập cuồng bạo lực lượng. Chỉ bằng hắn cái này một ít tiểu phá hư võ giả, sợ là vừa mới tiếp cận nơi đó liền bị cái kia cuồng bạo lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Yên tâm, có bản hệ thống, tự nhiên có thể đủ để ngươi tại không bị bọn họ phát hiện dưới tình huống, an toàn đứng ở chỗ đó rất nhanh, hệ thống liền đưa ra một cái bảo đảm. Vậy được rồi, Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, đối với loại tầng thứ này trong lúc đó chiến đấu, tự nhiên cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Nói rõ trước, bảo đảm phí 5 vạn sát lục điểm, ký sổ nha. Nhưng mà, hệ thống phía dưới câu này, lại là để Tần Kiếm Ca liên tục lật khinh thường, trong lòng một trận khinh bị cảm tình. Ngươi nói nhiều như vậy, chính là vì để ta tiêu tốn sát lục điểm, hệ thống, ta xem như nhìn thấu ngươi. Tần Kiếm Ca tức giận nói, câu nói này thật sự là lôi đến hắn bản hệ thống cũng là vì Chu Ký Sinh suy nghĩ, ta cũng không muốn cùng theo một cái 10 phần yếu gà Chu Ký Sinh. Nếu như Chu Ký Sinh không muốn, vậy thì làm bản hệ thống không có nói. Hệ thống dùng một bộ nhìn người thiên kiêu ngự khi nói, được, đều tùy ngươi đi thôi, bắt đầu không gian thông đạo, chờ ta chạy tới, sợ là đã kết thúc. Tần Kiếm Ca tức giận nói, tuy nhiên ngoài miệng vừa nói như vậy nói, bất quá trong lòng hay là ôm bao nhiêu chờ mong. Nếu quả thật có thể ở cái kia một trận chiến đấu bên trong lĩnh ngộ được chút, cái kia 5 vạn sát lục điểm cũng đáng. Lập tức bắt đầu, mở ra thông đạo cần 1 vạn sát lục điểm, ký sổ nha. Hệ thống dứt lời, một cái đen nhánh thông đạo liền xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước mặt. Cái gì hệ thống? Ngươi có thể lại nói rõ hơn một chút sao? Mở thông đạo ngươi cũng phải thu phí, tại sao không nói sớm một chút? Chân trước vư a bửa cờ va ho lối đi kia Tần Kiếm Ca, lại là đột nhiên dưới chân lảo đảo một cái, trong kinh ngạc lộ ra một chút phẫn nộ nói. Chu Ký Sinh cũng không có hỏi nha, bất quá bây giờ thông đạo đã mở ra, coi như Chu Ký Sinh không đi, cái này 1 vạn sát lục điểm cũng là muốn giao. Chẳng lẽ Chu Ký Sinh muốn quỵt nợ? Hệ thống trong giọng nói mang theo một chút nguy hiểm tâm ý. Được, hệ thống xem như ngươi lợi hại. Tần Kiếm Ca khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng lại càng là bắt đầu hối hận. Chỉ là, phía trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn a.